Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 8. Góc truyện audio.com. 81, việc đã đến nước này, có trốn cũng không trốn được. Giáo thảo A đại cả đêm không ngủ, cuối cùng đành phải cam chịu số phận. Dù sao bọn họ cũng không diễn tập cùng nhau nhiều. Cuộc thi kịch đầu tháng 1 mới bắt đầu. Bắt đầu từ bây giờ tính toán ra thì còn 2 cái nửa tháng nữa. Chỉ cần cậu giữ vững sơ tâm, không bị nhan sắc của giáo hoa S đại mê hoặc, sau khi cuộc thi kết thúc thì đường ai nấy đi, chẳng phải là không gặp lại nữa sao? 82, giường thứ 2 nâng cằm, nói như thế cũng không sai, nhưng mà cậu chắc chắn có thể nhịn được sao? Người ta mặc váy vài không chừng lại đem linh hồn nhỏ bé của cậu câu đi luôn. Giáo thảo A đại một phát trúng tên, sắc mặt tối sầm nói. Trước đây tôi hoàn toàn không biết hắn là con trai. Tôi mà thì có thể bụng đói ăn quàng như vậy à, không cong là chuyện tốt. Muốn cong cũng không trách cậu. Giường số 3 nhớ tới tin đồn về 100 sự tích hùng vĩ của giáo hoa S đại trong hội cầu vồng. An ủi, hắn là người có nhân khí cao nhất đại học S, bao nhiêu người xếp hàng chờ nhận thẻ phòng của hắn đó. Hơn nữa hắn hoàn toàn giữ mình trong sạch. Nghe nói từ xưa tới giờ chưa từng yêu đương, gương mặt kia, vóc dáng kia, dây dây kia, đương nhiên là tôi chưa từng thấy. Nghe nói dây dây của cậu ta rất to, chấm, cậu hẹn hò với hắn thật ra cũng không mất mát gì. Giáo thảo A đại, CMN tôi không thể nào yêu đàn ông được, tôn nghiêm nam tử không thể xâm phạm, để chứng minh bản thân, giáo thảo A đại thiếu chút nữa đã cởi quần ra. Hơn nữa dây dây của cũng to, lão tử 18cm, ai thượng ai còn chưa chắc đâu. Giường số 1 chà chà 2 tiếng, giáo thảo A đại liếc nhìn cậu ta một cái, bắt đầu khởi động gân cốt. Giường số 1 cả người chay mồ hôi lạnh, tôi không nói gì hết. Giường số 3 trầm mặc 2 giây, bỗng nhiên nghi hoặc, tại sao cậu lại bắt đầu chú ý xem ai trên ai dưới. Giáo thảo A đại, 83, chấm, đêm đó, giáo thảo A đại đem ảnh chụp của giường bên cạnh dán lên trường truy nã tứ phương. Sau khi tắt đèn, 4 người trong phòng ký túc xá cầm đèn pin bò lên giường. Giáo thảo A đại mở màn hình điện thoại, đầy màn hình đều là hình ảnh xã tình làm giường số 1 sợ đến mức trượt chân. Từ trên giường ngã xuống, làm sao? Giáo thảo A đại dựa người nằm trên giường bắt đầu thưởng thức mỹ nhan nữ thần. Giường số 1, cậu làm gì vậy? Đừng trách tôi không nhắc cậu. Lát nữa bảo vệ đi kiểm tra cậu chính là người đầu tiên gặp xui xẻo. Cậu thì biết cái gì? Giáo thảo A đại cười lạnh một tiếng. Tiếp tục xem ảnh, lão tử chính là thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Sắc đẹp lầm người, lão tử không thể bị giáo hoa trường bên cạnh làm cho lầm đường. Giường số 3, giường số 2 thành khẩn nói. Đại ca, nói thật tôi cảm thấy giáo hoa S đại không giả gái cũng rất dễ nhìn. 84, cậu đi ngủ đi, nói CMN chứ nói thật. Không nói cũng không ai bảo cậu là người câm. Cút, 85, 3 ngày sau, kịch bản cuối cùng cũng được thống nhất. Sau khi biết được giới tính của giáo hoa S đại, giáo thảo A đại quyết định tìm bản ghi chép của kịch bản lần trước. Bây giờ mới phát hiện thì ra trong nhóm đã sớm đề cập đến vấn đề giáo hoa S đại là nam. Tức giận đến mức nổi trận lôi đình, giáo thảo A đại bắt đầu mở lại thông báo cuộc trò chuyện. Một ngày vào xem mấy chục lần, chỉ sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng, sau khi kịch bản được phát ra. Giáo thảo A đại trước tiên download xuống, câu chuyện lấy bối cảnh dân quốc, đại khái chính là câu chuyện tình yêu của một tiểu thư ngây thơ không dành thế sự từ nhỏ đã ốm yếu và người tình ôn nhu mang danh đào kép nhưng thật ra lại là gián điệp của Đảng Cộng sản được cài vào trong phủ. Tuy rằng câu chuyện hầu hết là tình cảm của tiểu thư và đào kép nhưng kịch bản còn khắc họa cả bối cảnh chiến tranh thảm khốc, giết chóc máu tanh. Cuối cùng đào kép dứt khoát bước ra chiến trường, tiểu thư cũng dấn thân vào con đường cánh mạng, hai người xa nhau mấy năm, vì nước hy sinh, sau này hai phần mộ trùng hợp mà được đặt cùng một chỗ. Xem xong đến cuối, không khỏi làm người ta khắc khoải. 86, Giáo Thảo A Đại trầm tư nửa ngày, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Ba cảnh hôn, nói cách khác, cậu và Giáo Hoa S Đại hôn nhau trên sân khấu đến 3 lần. Còn chưa tính lúc diễn tập cũng phải hôn. Đờm, 87, biên kịch, mọi người có ý kiến gì về kịch bản không? Không có ý kiến thì cuối tuần sắp xếp thời gian tập luyện nhé. Nữ chính, Giáo Hoa S Đại, không có, rất vừa lòng. Nữ chính, Giáo Hoa S Đại, đặc biệt là ba cảnh cao trào. Dùng nụ hôn để liên kết tuyến tình cảm của hai nhân vật chính. Không chỉ có thể thấy được cá tính nhân vật còn có thể đẩy mạnh sự phát triển của cốt truyện. Rất đặc sắc, vất vả rồi, team, 88, Giáo Thảo A Đại nghiến răng nghiến lợi. CMN cậu đang lý giải cái gì? Có muốn tôi cho cậu tờ giấy để cậu viết 800 chữ cầu vồng không? 89, biên kịch, ha ha ha ha ha, cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Tình tiết này tôi với chủ tịch câu lạc bộ của A Đại phải suy nghĩ rất lâu đó. Không nghĩ tới cậu xem một lần đã hiểu. Rất đáng khen ha ha ha, biên kịch, Giáo Thảo có ý kiến gì không? Cô muốn tôi có ý kiến gì? Đường lối đều CMN bị cô phá hỏng hết rồi. Nam chính, Giáo Thảo A Đại, không có, tôi cảm thấy rất ổn. Các cậu vất vả rồi. Hoa Hồng, nữ chính. Giáo Hoa S Đại, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh hôn. Có cần diễn thay không? Trưởng nhóm, diễn thay cái gì? Hai người các cậu đều là đại nam nhân. Hôn một chút thì làm sao? Sao mà biệt nữ ngại ngùng còn hơn con gái? Hôn vào mới có cảm giác chứ? Giáo Thảo thấy có đúng không? 90, Giáo Thảo A Đại mặt vô biểu tình gửi đi một chữ đúng. Cậu nghi ngờ có phải Giáo Hoa S Đại và chủ tịch câu lạc bộ S Đại liên hợp bẫy cậu không? Sinh viên S Đại CMN đều là cao thủ triệt hồ. Không thể nghe người khác nói hết sao? Triệt hồ, là một thuật ngữ trong trò mạt chược, còn được hiểu là chặn mất đường tiền tài của người khác. Đánh cắp thành quả và chiến thắng của người khác khi người ta sắp thành công. Có thể hiểu đơn giản là kẻ ngáng đường, kỳ đà cản mũi. Cách chương.